Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054, sinh tử. Tứ chi không ngừng lay động, Lâm Tiêu không để ý đến nữ tử, nếu không phải sống người chết ra, chỉ sợ hắn đã sớm cùng nữ tử đánh nhau, hết thảy đều là vừa vặn, thời gian đúng lúc tốt, thiên la đại cờ. Lúc này bị Lâm Tiêu lấy ra ngoài, hết thảy các thứ này đều là La Viêm ý tứ. Hắn chỉ là một cái người sử dụng, để cho ta đi giết hắn. Một cái đã từng là đế cấp cường giả, hôm nay cư nhiên luôn rơi xuống đến trình độ này. Thoi thóp thật được chứ, hay là chờ đến sống đến đời sau. Cả người là vết máu cờ lớn, còn có kia rách dưới cờ hiệu, ở trong gió phiêu đãng. Xú nữ nhân, trộm ta bảo dược, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều tại ta dưới quần chịu nhục. Khô cốt hoạt tử nhân từ trên thân nữ tử, tìm được một cây nhỏ, tiểu thụ tản ra vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực. Chỉ cần hắn một hơi nuốt vào, lúc này là có thể niết bàn trọng sinh, về phần có thể hay không sống đến đời thứ hai, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý rồi. Dù sao cải lão hoàn đồng, vốn là nghịch thiên cải mệnh, muốn cùng thiên đối kháng chủng tộc, cơ bản cũng không có kết quả tốt. La Viêm vốn còn muốn nhìn một chút, nữ tử Ngọc Thanh trên thân rốt cuộc là cái gì? Khi thấy là cây sinh mạng thời điểm, lúc này sửng sốt ở nơi đó. Theo sau thần sắc đột nhiên kích động, Lâm Tiêu, ta đưa ngươi một đợt đại tạo hóa. Về sau liền xem chính ngươi rồi. La Viêm khống chế thiên la đại cờ, trôi giạt đến trong hư không. Lão quỷ, ngươi không có chết, còn muốn sống đời sau. Nằm mộng đi thôi. La Viêm âm thanh từ thiên la đại cờ bên trong truyền ra. Lúc này một cái màu vàng thân ảnh cũng là từ thiên la đại cờ bên trong vừa sải bước ra. La Viêm, một tay giơ thiên la đại cờ, một cái tay khác chính là chỉ đến hoạt tử nhân. Theo sau, đại thủ lay động, thiên la đại cờ bên trong có đến cuồn cuộn huyết thủy âm thanh truyền ra. Bên trong còn kèm theo không ít tiếng quỷ khóc sói chu. Nha, là ngươi, không nghĩ đến ngươi còn sống tạm ở tại lá cờ này bên trong. Năm đó làm sao lại không có đem mặt này cờ đem phá hủy đi. Khô cốt hoạt tử nhân. Âm thanh âm u, trong giọng nói mang theo vô tận sát ý. Theo sau hắn vừa sải bước ra, hư không mà đứng, nhưng mà vốn là tàn khuyết chi thân, đã sớm không còn năm đó. Không nghĩ đến, các người những này người ngoại tộc cư nhiên cũng học hoạt tử nhân thủ đoạn. Đỗ lại tại trong quan tài, còn tìm cái gì đại dược, muốn còn sống, ta xem ngươi là có chứng vọng tưởng đi. La Viêm ha ha cười nói, tùy ngươi nói thế nào, hôm nay ta liền đem ngươi cuối cùng này lưu lại nguyên thần tiêu diệt. Để ngươi vĩnh sinh, khô cốt hoạt tử nhân khuôn mặt dữ tợn, vẫy tay, to lớn bằng gỗ trong quan tài bay ra một thanh kiếm. Dài 3 xích, một đầu khai phong một đầu không có khai phong, thoạt nhìn phi thường quái dị, kiếm chính giữa có đến một cái tiểu huyết rãnh. Kiếm trên người có không bình thường hoa văn, chuôi kiếm càng thêm thanh tú đẹp đẽ, thoạt nhìn giống như là một thanh nữ tử dùng vũ khí. Ta kháo, nguyên lai là ngươi cái này lẹo cái, nhìn thấy món vũ khí này sau đó, La Viêm lúc này cũng nhớ tới năm đó một màn, nếu không phải là bị một cái lẹo cái ám toán, hắn cũng sẽ không thật vẫn lạc, thử nghĩ, một cái đế vương vẫn lạc. Tương đương ông trời mất đi một đứa con trai, loại kia thiên địa than khóc, chỉ cần là người cái thế giới này đều có thể đích thân cảm giác kia cổ vắng lặng bi ý. Nga, ngươi muốn khởi ta, khô cốt hoạt tử nhân, u ám cười nói, ban đầu ta có thể giết chết ngươi. Hôm nay một dạng có thể để cho ngươi hình thần tụ phá hủy. Thiên la đại cờ ở trên trời bay phất phới. Bên trong huyết thủy bay vọt mà ra, huyết dịch lực lượng vô cùng đáng sợ, làm cho cả bầu trời cũng vì đó biến sắc. Những này máu cũng đều là đế vương huyết dịch, trong đó còn có hắn khô cốt lão người huyết dịch ở bên trong. Trong không khí mang theo một tia áp lực khí tức, để cho Lâm Tiêu có chút không thích ứng được. Cũng may có đến La Viêm chiếu cố, giữ lại một tia lực lượng ở bên cạnh hắn, chống cự áp lực vô biên. Chơi đùa cờ, rất không tốt sao? Nhìn ta đem ngươi cờ xé nát. Khô cốt lão nhân một kiếm đâm ra, nhất thời không gian chấn động, huyết hà chi thủy bị cắt mở ra, hướng về La Viêm chém tới. La Viêm nhàn nhạt liếc một cái, vốn không có để ý một kiếm này, giơ lên trong tay cờ lớn, đem nước sông thu vào, nụ cười tràn đầy. Hắn biết rõ lúc này hắn căn bản cũng không phải là cái này khô cốt lão nhân đối thủ. Hắn đang chờ đợi trời bên kia anh linh qua đây chinh phạt. Nhìn phía sau ngươi đi, đối thủ của ngươi không phải ta. Phương xa một cái anh linh nhanh chóng hướng về tại đây tiếp cận, trong chớp mắt liền đi đến khô cốt lão nhân trước mắt. Một chưởng đánh ra, trực tiếp liền đem bộ ngực hắn đánh cho lõm lún xuống dưới. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đáng chết, khô cốt lão nhân lúc này chuyển thân muốn phải trở về trong quan tài gỗ. Vừa mới chuyển thân, liền thấy La Viêm cầm trong tay thiên la đại cờ chặn lại hắn đi đường. Mỉm cười nói, lẻo cái phải đi nơi nào a? Thiên la đại cờ huy động, một luồng to lớn lực hút muốn đem khô cốt lão nhân hấp thu vào đại bên trong. Khô cốt lão nhân phấn khởi chống cự, sống chết cũng không muốn tiến nhập cờ lớn, cuối cùng lại bị anh linh tùy ý một chưởng cho đánh vào thiên la đại cờ bên trong. Sự tình liền giải quyết như vậy rồi. Anh linh bay đi, tựa hồ nghe được đồng bọn chú ý. La Viêm biến thành cuối cùng lực lượng, bay vào thiên la đại cờ bên trong, đem khô cốt lão nhân biến thành một vệt đất vàng. Vì cờ lớn vong hồn bên trong lại tăng thêm một tia tân hồn. Ngọc Thanh ánh mắt tỏa sáng, đi đến thanh kiếm kia phía trước, muốn đi chạm vào, nhưng mà còn chưa chờ hắn va chạm vào kiếm thể, lúc này liền bị ngược lại đẩy ra, theo sau lại là phun ra một ngụm máu tươi. Bảo Dược đi theo khô cốt lão nhân cùng nhau tiến vào thiên la đại cờ bên trong. Ngọc Thanh sợ mình không đánh lại, muốn mượn thanh kiếm kia uy lực, đến cùng Lâm Tiêu chống lại, đem Bảo Dược giao ra. Ngọc Thanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, đưa tay mở ra, lúc này nổi giận nói. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn một cái Ngọc Thanh, không để ý đến, đem thiên la đại cờ đi phía trước vung lên, nhất thời bị dọa sợ đến Ngọc Thanh lui về phía sau xa mười mấy mét. Ta liền không họ rồi. Một đầu dài mười mấy mét roi bị Ngọc Thanh từ hư không rút ra, ở trong không khí phốc thử rung động, ngay cả tại đây không gian đều có chút vặn vẹo. Lúc này nắm giữ roi trên tay Ngọc Thanh có một luồng tự tin, hất tay một cái trong roi dài, hướng về Lâm Tiêu đón đầu mà đi. Một mực mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu, giơ tay lên trong cờ lớn vung lên, roi dài một đầu bị thu tiến rồi đại bên trong. Nhất thời một luồng lực hút lôi kéo roi dài như muốn hút vào đến đại bên trong. Ngươi dám? Ngọc Thanh đại nộ, đây chính là nàng ôn dưỡng hàng vạn năm vũ khí, làm sao có thể mất đi? Nơi chôn xương trên linh khí đột nhiên cuồng bạo, vốn tại đây ly khai linh khí, toàn bộ đều nhìn đến một cái phương hướng hội tụ, đó chính là Ngọc Thanh người nữ nhân điên này tại đây. Nàng muốn làm gì Lâm Tiêu tại quá là rõ ràng rồi. Không phải là muốn tự bảo sao? Nếu ta không thể dẫn đi, vậy hãy để cho nó vĩnh viễn chôn trốn ở chỗ này đi. Ngọc Thanh hút mạnh đến nơi chôn xương trên, linh khí, thân thể cũng là càng biến càng lớn. Nếu là trước kia Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không sợ, nhưng mà lúc này Lâm Tiêu chỉ có hóa thần tu vi, thân thể căn vốn tựu không khả năng tiếp nhận loại này trùng kích. Sẽ chết. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.